Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 530, chứng đạo phần một đêm, Tiêu Diêu Vương phủ, hậu viện vườn hoa bên trong. Nhị ca. Đã hơn 30 tuổi cái cằm lưu lại một túm tròm râu dê Tiêu Diêu Vương Trần Dương lập tức từ trong đình đứng lên, có chút mừng rỡ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người. Bóng người toàn thân áo trắng, bộ dáng thoạt nhìn 20 tuổi, trẻ tuổi tuấn mỹ trí cực, cho dù hơn 20 năm đi qua, đều chưa từng có chút cải biến. Sắp rời đi, ghé thăm ngươi một chút. Bóng người nhìn xem Trần Dương cũng là nhoẻn miệng cười, dĩ nhiên không phải Trần Xuyên là ai. Trần Dương nghe vậy trên mặt mừng rỡ liền lập tức biến mất hơn phân nửa, tiến lên đem Trần Xuyên dẫn vào trong đình ngồi xuống, lại gọi tới người hầu đi chuẩn bị thịt rượu. Nhị ca ý định khi nào thì đi? 3 ngày sau, đến lúc đó ta chọn chứng đạo, tiếp đó mang theo Văn Ngọc, Từ Kỳ bọn họ điều khiển Bỉ Ngạn con thuyền rời đi, lần này vừa đi, ngày về khó định, phụ thân cùng nhị thúc cũng đã có tuổi. Ta đi rồi, trong nhà liền giao cho ngươi cùng đại ca. Thanh kiếm này, giao cho ngươi. Trần Xuyên trong tay đem một cái huyết hồng sắc kiếm lấy ra, đưa về phía Trần Dương. Cái này. Trần Dương ánh mắt nhất thời co rụt lại, nhìn xem huyết sắc trường kiếm, ánh mắt nhìn đến trường kiếm trong nháy mắt, đều chỉ cảm thấy vô tận, thì sơn huyết hải hình tượng lập tức hiển hiện đến trước mắt, tâm thần, đều gần, như lập tức bất ổn. Cái này ma kiếm, tại ta đi rồi, hắn sẽ tiếp tục lưu tại ta Trần gia cùng thiếu thương kiếm thủ hộ ta Trần gia 200 năm. Kiếm này, do ngươi đảm bảo. Nói xong, Trần Xuyên đem trong tay ma kiếm đưa tới Trần Dương trong tay. Hắn sắp chứng đạo phi thăng dẫn người rời đi. Hắn đi rồi, Trần gia nếu như không có tuyệt đối võ lực mà nói, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Trên thế giới này, bất kỳ cái gì quyền lợi địa vị, cũng là xây dựng ở thực lực cơ sở bên trên, đặc biệt là hoàng quyền. Không có hắn Trần Xuyên sau đó, Trần gia nếu như không có lực lượng tuyệt đối chấn nhiếp, hắn Trần gia giang sơn tuyệt đối khó mà duy trì, coi như thời gian ngắn dựa vào hắn chồng chất lên uy vọng, cùng dự uy có thể duy trì nhất thời, nhưng cũng khó có thể duy trì dài lâu. Cho nên, cho Trần gia lưu lại đầy đủ lực chấn nhiếp lượng là cần thiết, vì thế Trần Xuyên cùng thiếu thương kiếm cùng ma kiếm làm một ít giao dịch. Hắn đi rồi, thiếu thương kiếm cùng ma kiếm sẽ tiếp tục lưu tại Trần gia mà còn trợ giúp Trần gia thủ hộ Trần gia cùng Trần quốc 200 năm thời gian. Còn như 200 năm sau, nếu như khi đó Trần gia chính mình còn phát triển không nổi mà nói, vậy coi như hủy diệt cũng không có gì có thể nói rồi. Xem như đời trước, Trần Xuyên có thể làm được một bước này, đã là Trần gia cho đủ phát triển thời gian. Nhưng là 200 năm thời gian Trần gia hậu bối có được thiên hạ tài nguyên đều chính mình phát triển không nổi mà nói, vậy cũng là hậu bối chính mình vô năng, hủy diệt cũng là đáng đời. Trần Xuyên sẽ không đi suy nghĩ, muốn bảo vệ Trần gia thiên thu vạn đại cái gì, xem như đời trước. Hắn có thể làm hậu bối sáng tạo đủ tốt điều kiện, nhưng là nếu như những ngày tốt điều kiện gia trì phía dưới, hậu bối chính mình vô năng mà nói, vậy liền tự sinh tự diệt đi. Hoàng vị ta đã truyền cho đại ca, còn có thiếu thương kiếm cùng một chỗ, bất quá đại ca nhân đức có thừa, quả quyết chưa tới, nhiều khi làm việc dễ dàng nhân từ nương tay. Như ta Trần gia đã thân là hoàng thất, xem như hoàng gia, nhiều khi làm việc đều không cho phép mảy may nhân từ nương tay cùng lưu tình, cho nên ma kiếm giao cho ngươi đảm bảo, đem đại ca bởi vì mềm lòng làm ra sai lầm quyết định lúc, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ giám sát sửa lại. Ta biết ngươi tính cách thoải mái, chỉ muốn làm một cái Tiêu Diêu Vương, một đời tiêu dao, bất quá ta Trần gia đi tới, hôm nay không dễ dàng. Hy vọng ta đi rồi, ngươi cùng đại ca có thể bảo vệ cẩn thận ta Trần gia phần cơ nghiệp này. Chính mình đại ca Trần Đường tính cách mặc dù nhân đức đầy đủ, nhưng là tâm địa không rất cứng, quá mềm, mà thân là đế vương, tâm địa quá mềm sao được, là đế giả. Đã phải có nhân nghĩa hiền đức chi tâm, nhưng là đồng dạng, sát phạt quả đoán cùng tuyệt đối không thể thiếu, cho nên Trần Xuyên đem ma kiếm giao cho mình tam đệ Trần Dương. Chính mình cái này tam đệ, mặc dù không hỏi thế sự mỗi ngày chỉ thích sống phóng túng, như cái nhị thế tổ một dạng, nhưng là Trần Xuyên biết, Trần Dương cũng không đần, tương phản, Trần Dương kỳ thực rất thông minh, xem sự tình có đôi khi so rất nhiều thứ người đều nhìn thấu triệt. Sở dĩ cho tới nay Trần Dương đều không làm việc, chẳng qua là cá nhân hắn yêu thích mà thôi. Lại như làm cái vô ưu vô lự cả một đời sống phóng túng Tiêu Diêu Vương ra. Nhưng là nếu như ai đem Trần Dương đem đồ đần xem, vậy mình liền là đồ đần. Đem ma kiếm giao cho Trần Dương cũng coi là một cái bảo hiểm, mà lại cộng thêm lưu cho chính mình đại ca Trần Đường thiếu thương kiếm, có 2 thanh thần binh, hơn nữa còn là loại kia tùy thời có thể lấy bộc phát ra toàn bộ lực lượng thủ hộ hắn Trần gia thần binh, liền xem như ngộ đạo người đều có thể tùy tiện chấn sát, cùng đầy đủ thủ hộ Trần gia. Trần Dương yên lặng kết quả ma kiếm, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng hướng về phía Trần Xuyên gật đầu một cái. Nhị ca yên tâm, chỉ cần ta còn sống, liền nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận ta Trần gia giang sơn. Có ngươi câu nói này, ta an tâm. Trần Xuyên trên mặt nhất thời lại lộ ra nụ cười, ngay sau đó liền nói. Lâm Biệt sắp đến, không bằng đem đại ca cùng mời đến đi, đêm nay huynh đệ chúng ta ba người thật tốt uống một chén. Tốt, ta cái này phái người đi đón đại ca. Nửa giờ sau, Trần Đường cũng bị tiếp đến, một đêm này, huynh đệ ba người ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài, Trần Đường cùng Trần Dương uống hết đi cái say mềm. Ba ngày sau, hết thảy an bài thỏa đáng. Ầm ầm ầm, kinh thành trên không, nổ rung trời vang vọng, thiên địa vạn đạo hiển hiện, toàn bộ thần châu thế giới đều trong nháy mắt rung động, tựa như toàn bộ thiên địa lực lượng đều theo vạn đạo cùng một chỗ hội tụ đến kinh thành trên không. Trần Xuyên toàn thân áo trắng, lặng lặng đứng thẳng hư không, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu hiển hiện thiên địa vạn đạo, hắn muốn chứng đạo. Phía dưới, kinh thành bên trong, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại từng cái nóc nhà, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Trần Xuyên thân ảnh cùng hiển hiện thiên địa vạn đạo, toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ cũng đều là đứng đầy người ảnh, phải chứng kiến cái này lịch sử tính chất hình tượng. Chứng đạo, cái này kinh người hành động vĩ đại, cổ kim đến nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà lại khoảng cách lần trước có người chứng đạo, tại toàn bộ thần châu trong lịch sử, cũng đã là trên vạn năm trước đó. Vù vù, trùng trùng điệp điệp đại đạo uy áp từ bầu trời bên trên bạo phát ra, cho người ta cảm giác lại như là lập tức bầu trời đều sụp đổ xuống dưới một dạng, kinh khủng uy áp cơ hồ khiến người có chút đứng không vững. Bất quá lúc này, lại một đạo càng cường đại hơn khí tức xông lên tận trời, trực tiếp ngăn trở cỗ này đại đạo uy áp. Cái này Trần Xuyên khí tức trực tiếp chặn lại thiên địa vạn đạo khí tức uy áp. Theo Trần Xuyên khí tức bạo phát, toàn bộ thiên địa vạn đạo cũng xem như là lập tức nhận lấy kích thích đồng dạng. Ầm, hư không sụp đổ xuống dưới, Trần Xuyên trên đỉnh đầu, đại đạo lực lượng bạo phát, toàn bộ thiên địa đều lập tức tối xuống, giống như ngày tận thế tới. Thiên địa đại đạo lực lượng hóa thành diệt thế dòng lũ, ầm vang đánh tới hướng Trần Xuyên. Bành! Trần Xuyên tay phải vừa nhấc, nhẹ nhàng một trường vung ra, thái âm chi lực bạo phát, trên đỉnh đầu thiên địa vạn đạo bạo phát đi ra lực lượng trong nháy mắt toàn bộ đông kết thành băng điêu, sau đó theo hư không cùng một chỗ ầm vang yên diệt. Ầm ầm! Thiên địa vạn đạo lực lượng càng phát ra bắt đầu cuồng bạo. Thiên lôi, địa hỏa, âm phong. Rất nhiều đại đạo lực lượng đều một chút hiển hóa ra ngoài, tuôn hướng Trần Xuyên, trong chốc lát đem Trần Xuyên bao phủ. Lấy Trần Xuyên làm trung tâm, phương viên bên trên trăm dặm hư không đều lập tức hóa thành hư vô, hoàn toàn không chịu nổi dạng này lực lượng, toàn bộ thần châu thế giới cũng vì đó chấn động, cho dù cách xa nhau ngàn vạn dặm không nhìn thấy Trần Xuyên bên này chứng đạo cảnh tượng không rõ xảy ra chuyện gì sự tình. Nhưng là trên bầu trời phát tán ra tới đại đạo uy áp thực sự hay là đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng cảm thụ. Lôi hỏa bên trong, Trần Xuyên áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, tự thân đại đạo lực lượng hiển hiện vờn quanh toàn thân, hình thành một cái bảo hộ kết giới, ngăn cản toàn bộ thiên địa đại đạo lực lượng. Lấy mình chi đạo đối kháng thiên địa vạn đạo, cái này vượt quá tưởng tượng đại kiếp. Một khi thất bại, liền là vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu, nhưng là đông dạng, đây cũng là một lần cơ hội khó được. Lấy vạn đạo ma luyện chính mình đạo, cảm ngộ thiên địa trung cực. Trần Xuyên chắp tay nhắm mắt mà đứng, cùng không phản kích, vẻn vẹn chỉ là lấy tự thân đại đạo hình thành một cái bảo hộ kết giới đến phòng ngự thiên địa vạn đạo công kích, tiếp đó mượn cái này lẳng lặng ma luyện chính mình đại đạo, cùng lúc cảm ngộ vạn đạo lực lượng. Dạng này lực lượng. Phía dưới, toàn bộ kinh thành bên trong, nhìn xem một màn này người nhưng là cũng nhịn không được kinh hãi ánh mắt trừng lớn, thật sự là dạng này lực lượng quá mức kinh khủng, liền xem như tại chỗ nho. Đạo, thánh ba môn thiên tam cường giả, cũng không khỏi tự chủ cảm thấy thần hồn run rẩy, cho dù những công kích này không phải nhằm vào bọn họ, nhưng là chỉ cần nhìn xa xa, cũng vì đó run rẩy. Đây chính là chứng đạo sao? Có thiên nhân nhịn không được tự lẩm bẩm, bị trước mắt hình tượng rung động, cảm giác dạng này lực lượng, dạng này đại kiếp, cả đời mình chỉ sợ cũng không